Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thiên thần hạ phàm vs tiên nhân hình thức. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta hiện tại phải nghiêm túc. Jiraiya biến vẻ mặt thành thật, dù sao hắn cũng không muốn thân là tam nhẫn cả đời anh minh toàn hủy ở chỗ này. Nhẫn pháp loạn sư tử phát chi thuật, Jiraiya tóc cấp tốc thành dài, nhanh chóng cuốn về phía Obito. Obito nhảy hướng không trung, tránh quá khứ, nhẫn pháp thông linh chi thuật. Một cái con voi đại cáp mô xuất hiện tại Jiraiya trước người, mà lại đầu lưỡi cấp tốc thành dài, hướng về Obito bay tới. Thiên điểu lưu, tuy nhiên có thể dùng lấp lóe chạy trốn, thế nhưng là Obito cũng không muốn bại lộ hắn lấy cái bài. Hắn còn muốn dùng chiêu này đến âm người đâu. Obito trên thân trong nháy mắt che kín từng cây điện đâm, giống một cái gai vị. Con cóc đầu lưỡi bị kích thích duỗi trở về, cùng dòng dưới một giọt tích huyết. Lôi thuộc tính tính chất biến hóa. Jiraiya âm thầm kinh dị. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ hắn vậy mà có thể nắm chặt cuồng bạo lôi thuộc tính. Thật là một cái thiên tài. Mà lại, chiến đấu kinh nghiệm cũng quá phong phú đi. Đơn giản không thể tin được. Chidori, Obito thuận thế nhảy đến trên cây. Trên tay cấp tốc kết ấn. Sử xuất chiêu này Kakashi phát minh cấp S nhẫn thuật Chidori. Sông giống Jiraiya. Lúc đầu Obito tốc độ đã rất nhanh, tăng thêm lôi điện kích thích, thẳng tắp xông vào tốc độ đuổi sát thiểm điện, nương theo lấy, tê tê, tiếng chim hót. Obito vọt tới Jiraiya trước mặt, tay hướng Jiraiya dạ dày cắm tới. Jiraiya sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhẫn pháp con cóc miệng trói buộc chi thuật. Tại Obito đi vào cái kia thời khắc này, Jiraiya triệu hồi ra con cóc hơn nữa còn là xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn Nham Túc Đại Cáp Mô thực quản bên trong. Thực quản bên trong thịt cấp tốc cuốn một cái, đem Obito hai chân đều cho cố định xuống. Obito nhướng mày, Chidori buộc lòng phải trói chặt hắn hai chân ruột thịt cắm tới. Thế nhưng là khiến cho hắn kinh ngạc là Chidori vậy mà không tầm thường mảy may tác dụng. Mà lại, ruột thịt thừa cơ đem Obito hai tay cũng cho trói chặt. Obito ra sức giãy giụa lấy. Thế nhưng là càng giãy giụa, trói càng là gấp, vô dụng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ nơi này chạy đi. Đây là nham túc con cóc dạ dày bên trong. Nó thịt cứng rắn nhất. Jiraiya tối suyệt khẩu khí. Phảng phất sớm đã thắng định. Như vậy, chấm ngoặc kép. Jiraiya duỗi xuất quyền đầu, nhất thời tuôn ra từng đợt xương cốt âm thanh. Để ta giáo huấn ngươi. Yên tâm, ta hội thủ hạ lưu tình. Hoa cáp cáp, tưởng tượng đem Obito đánh thành như đầu lợn tử. Jiraiya phát ra dâm đáng tiếng cười. Thật sao? Obito hiện tại cũng không có cách, cũng chỉ đành bạo phát thiên thần hạ phàm. Chỉ gặp Obito từ nguyên lai 1m8 thân thể cấp tốc kéo dài, biến thành 2m, toàn thân bắp thịt bành trướng đứng lên, thân hình nhìn đứng lên giống như lớn gấp đôi, mà lại, mặt cũng thay đổi càng thêm cương nghị. Obito biến thân, từ khi Kyuubi đến nay lần thứ nhất biến thân. Cái gì? Cái này đến là cái gì nhẫn thuật? Vẫn là cái gì huyết kế giới hạn? Jiraiya khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn đến so hắn tiên nhân hình thức càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Theo Obito dùng lực kéo một cái, liền đem trói chặt hắn chính mình thịt kéo ra đến, rốt cục khôi phục tự do. Làm nóng người đến đây là kết thúc. Obito cũng không nhìn hướng Jiraiya, hai chân đạp một cái, hướng dạ dày xông quá khứ. Hắn muốn đánh phá tầng này màng mỏng, vô dụng. Nham túc đại cáp mô dạ dày cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Tuy nhiên chấn kinh cùng Obito nhẫn thuật, thế nhưng là Jiraiya đối với hắn thuật này có rất lợi hại đại tín tâm. Điện quang độc long toàn. Obito trước người lập tức xuất hiện một cái cửa đại điện hệ chakra tạo thành đại mũi khoan. Hơn nữa còn đang bay nhanh xoay tròn, hướng đại cáp mô trong thịt bắn quá khứ. Công phu không phụ người có quyết tâm. Tầng này màng thịt không chút nào có thể ngăn cản Obito hành động. Trực tiếp bị mặc quá khứ. Obito ra bên ngoài bây giờ. Hiện tại xuyên phá nó. Sau xuyên phá nữ tầng mô kia cũng kém không nhiều lắm. Obito âm thầm đắc ý. Cái gì? Vậy mà có thể đánh phá. Jiraiya chấn kinh tột đỉnh. Minato đều không hoàn thành phong hệ chakra kết hợp. Hắn vậy mà hoàn thành điện hệ tại chakra tính chất cùng hình thái kết hợp. Jiraiya không thể tin được chính mình con mắt. Háo sắc tiên nhân, người thật sự nếu không xuất toàn lực lời nói, có thể sẽ chết mất nha. Obito nhãn quang dần hiện ra trận trận nguy hiểm quang mang. Hắn muốn thử một chút hắn đến loại trình độ đó. Kyuubi này nhất chiến, hắn chỉ có thể dùng một lần giống vừa rồi loại kia đại tìm. Thế nhưng là, hiện tại bát môn toàn bộ khai hỏa hắn, chakra còn rất lợi hại rồi sao? Cùng khi đó so sánh đơn giản cũng là thiên hòa khu vực đừng. Ta đã ra hoàn toàn lực, ta nhận thua còn không được. Jiraiya bất đắc dĩ mở ra hai tay, ngươi mở ra ngươi tiên nhân hình thức đi. Ta chờ. Obito nhìn Jiraiya này giao bộ dáng, nhìn hắn tựa hồ không thế nào muốn đánh, bảo xuất câu này bí mật. Cái gì? Ngươi làm sao biết đạo ta bí mật? Jiraiya càng thêm chấn kinh. Hắn tiên nhân hình thức liền hắn lão sư Sarutobi Sasuke cũng không biết. Hắn không hiểu Obito vì sao lại biết. Tiên nhân hình thức khởi động về sau, bất luận tốc độ cùng lực lượng đều có trên diện rộng tăng lên. Khởi động tiên nhân hình thức sau có thể đồng thời ủng có nguy hiểm cảm giác cùng đại phạm vi công kích năng lực. Tiên nhân hình thức còn có thể lợi dụng chính mình chung quanh tự nhiên năng lượng trở thành một phần thân thể tiến hành công kích, đem chính mình nhẫn thuật cùng thể thuật đều đề bạt gấp mấy chục lần. Mà thiên thần hạ phàm khởi động về sau, vô luận cái dạng gì nhẫn thuật cùng huyễn thuật đều có thể hoàn mỹ miễn dịch. Hơn nữa còn có thể đề cao mạnh chính mình lực công kích cùng phòng ngự lực. Thiên thần hạ phàm versus tiên nhân hình thức đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Đã dạng này, Jiraiya hai tay hợp lại cùng nhau, chuẩn bị triệu hồi ra hai đại cáp mô tiên nhân. Tiểu tử, vì cái gì ngươi luôn luôn tại như vậy hỗn loạn trường hợp bên trong kêu gọi chúng ta ha? Khó trách Banter hội tức giận đâu. Không muốn nói như vậy mà a. Mẹ của nó ơi! Tiểu Jiraiya làm như vậy cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Cha nó, người cầm miệng cho ta. Không lâu về sau, truyền hai cái lão nhân thanh âm truyền tới. Đã lâu không gặp, vì loại sự tình này làm phiền các ngươi. Thực xin lỗi, lão đại, đại đầu tỷ, Jiraiya tràn ngập áy náy. Thế nhưng là, tiểu tử, ngươi không phải nói biến thành cái dạng này không có nữ hài tử thích không? Fukasaku tiên nhân nói, ta cũng không có cách nào a, ta cũng là bị người bức. Jiraiya trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. A, ngươi cũng sẽ bị người bức đến loại tình trạng này a. Nhìn vẻ mặt chật vật Jiraiya, bọn họ đồng thời kinh ngạc. Bất quá, người cũng kém không nhiều nên chính mình học hội độc lập xong thành tiên người hình thức đi. Tiểu Jiraiya, Fukasaku nói ra, cùng hai vị so đứng lên ta còn kém xa lắm đâu. Vô luận như thế nào, mời hai vị đều phải giúp ta. Như vậy nên lên, Jiraiya hoàn thành biến thân, xuất hiện tại Obito trước mặt, chỉ gặp hai cái lão cáp mô phân biệt ngồi tại Jiraiya trên bờ vai. Mà lại Jiraiya trên mắt có mắt ếch ảnh già, trên mặt còn lõm lồi, cực giống chỉ đại cáp mô. Ta nói háo sắc tiên nhân, ngươi sẽ không cứu gọi là hai cái này lão cáp mô ra tới giúp ngươi đi. Obito cố ý khích giận bọn họ, bởi vì dạng này hắn tài năng đem hết toàn lực, Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bên cạnh vị kia gọi Sima con cóc lập tức nổi giận. Miệng bên trong phun ra một đầu thủy tiễn, bắn về phía Obito. Nhìn này thủy tiễn tốc độ cùng ngưng kết trình độ, liền biết chiêu này uy lực. Thế nhưng là Obito không chút nào tránh, mặc cho nó bắn tại thân bên trên, thật mát nhanh a. Ngươi hôm nay ăn cơm chưa? Làm sao chỉ có cái này điểm khí lực? Thủy tiễn bắn tại Obito trên thân một chút tác dụng đều không có. Nước đều bị bắn ngược ra ngoài. Cái gì? Vậy mà vô dụng? Sima kinh ngạc nói ra. Chiêu này uy lực đã bằng được cấp A nhẫn thuật. Thế nhưng là vậy mà vô dụng. Đó là cái gì nhẫn thuật? Chung quanh hắn tựa hồ hoàn toàn ngăn cách chakra. Sima đối hắn lão công Fukasaku nhăn dưới mi đầu. Cái này ta cũng không biết, còn muốn thăm dò một chút mới được. Tiểu Jiraiya ngươi dùng dầu, lão đầu tử dùng phong độn thuật. Tốt, tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Đại lượng dầu từ Jiraiya trong miệng thốt ra đến, nhanh chóng lan tràn Obito. Mà lúc này, Fukasaku phu phụ một cái phóng hỏa độn, một cái thả phong độn. Dầu đụng một cái hỏa liền lập tức thiêu đốt đứng lên. Tại tăng thêm phong thôi hóa, hỏa mãnh liệt địa thiêu đốt đứng lên, mà lại, sát thương phạm vi cực lớn, Obito lập tức bao phủ tại biển lửa bên trong. Thế nào, lão đầu tử, Sima nói ra, hiện tại không biết, sẽ không chết đi. Jiraiya kinh hãi, hắn cũng không muốn bóp chết rơi Konoha thiên tài, không có khả năng. Lúc này Fukasaku phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng, không bình thường giật mình. Hắn trông thấy biển lửa bên trong, có một cá nhân ảnh giả chậm rãi đi ra. Cái gì? Sima cũng giật mình, dù sao chiêu này thế nhưng là siêu cấp S nhẫn thuật. Có người bên trong còn một chút việc đều không có. Hảo lợi hại nhẫn thuật. Jiraiya trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Obito chậm rãi từ biển lửa bên trong đi ra đến. Một điểm sự tình đều không có. Chỉ là, hắn này y phục toàn bộ bị đốt rồi. Nhìn lấy dưới thân lại một lần địa biến ánh sáng. Obito cực khổ. Ai, vì cái gì y phục không thể ma miễn a? Nhìn như vậy đến chỉ có thể dùng thể thuật đâu. Fukasaku cười khổ nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua phiền toái như vậy người đâu. Tốt a, xông quá khứ, tiểu Jiraiya, giáo huấn hắn. Sima đánh đến bây giờ cũng có hỏa, thúc giục Jiraiya, tốt, Jiraiya phóng tới Obito, không nghĩ tới Jiraiya biến thành tiên người về sau. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Obito sắp có điểm phản ứng không đến. Dù sao hắn đã thói quen Jiraiya trước kia tốc độ. Ầm ầm, hai cá nhân quyền đầu đối oanh đứng lên, phát ra một tiếng vang động trời âm thanh. Dưới người bọn họ thổ địa cũng hạ xuống vài mét. Lực lượng cũng thay đổi lớn như vậy sao? Obito giật mình, hắn dùng Sunet quái lực pháp thêm thượng thiên thần hạ phàm chỗ phụ gia lực công kích. Vậy mà cũng chỉ thắng hắn một điểm mà thôi. Nhìn lấy Jiraiya thân thể rút lui vài mét, Obito giật mình rất lợi hại. Cái này kỹ năng chỗ phụ gia trạng thái cũng quá bi ti. Rất phi thường, đi, đáng giận, này tiểu tử như thế khí lực lại biến lớn. Tiên nhân hình thức cũng không thể đối kháng. Jiraiya vẫy vẫy run lên tay. Háo sắc tiên nhân, ngươi đánh lâu như vậy cũng nên ta phát tiết dưới. Bị Jiraiya xem như bia ngắm đánh lâu như vậy, Obito ính phiền muộn đâu. Không đợi hắn kịp phản ứng, Jiraiya lại bị Obito đánh bay ra ngoài. Obito tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại lực lượng rất lớn. Không lâu nữa, Jiraiya mặt bị Obito đánh thành đầu heo. Thể thuật cũng không thể cùng hắn chống cự a. Tiểu Jiraiya xem ra ngươi vẫn là nhận thua đi. Fukasaku bất đắc dĩ nói ra, ai, không nghĩ tới ta đường đường Diệu Mộc Sơn tiên nhân vậy mà lại bại bởi này cái mao đầu tiểu tử. Jiraiya giải trừ tiên nhân hình thức, hai đại tiên nhân nhất thời trở lại Diệu Mộc Sơn. Bọn họ cũng không có mặt ở chỗ này. Ta nhận thua, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Ai, Khó Đạo Chân là ta lão yêu. Jiraiya mặt mũi tràn đầy cô đơn. Không có vô hình tượng địa ngồi tại mặt đất. Obito trông thấy hắn đầu hàng, cũng không có ý tứ lại đánh hắn. Từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra mấy cái kiện y phục, mặc đứng lên, sau đó ngồi tại Jiraiya bên người. Ai bảo ngươi nhìn lén ta lão bà tắm rửa. Obito nói, lần sau ngươi lại đi lời nói, ta có thể sẽ không như vậy buông tha ngươi. Ngươi sau cùng cũng không phải biến thành su nết bộ dáng đến khinh nhờn trong nội tâm của ta. Đại thần a, bất quá, ngươi như thế biết su nết dáng người. Jiraiya ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Ta nghĩ lung tung, bất quá về sau có thời cơ. Hắc hắc, Obito cười dâm, Jiraiya cũng phát ra trận trận dâm đáng tiếng cười. Thật sự là hai cái vô sỉ sắc lang. Nói thật, mấy cái kia cái nào là ngươi lão bà a? Jiraiya một mặt hiếu kỳ. Dù sao mấy người các nàng đều là rất xinh đẹp. Đều là, Obito âm thầm đắc ý. Cái gì? Lợi hại như vậy? Ngẫm lại chính mình truy su nết mấy chục năm, đều chưa đuổi kịp, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Kém chút liền muốn bái Obito vi sư. Nhìn lấy mặt chấn kinh Jiraiya, Obito khinh bỉ nói ra, người nào giống ngươi một dạng, truy su nết truy mấy chục năm đều không có có thành công. Su nết như vậy cực phẩm mới không phải ngươi những đó dạng. Dễ dàng như vậy liền sẽ cua được. Jiraiya mặt đỏ lên, hướng thần rộn ràng biện dài, nữ nhân đều một dạng. Ngươi không tin, không tin, ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.